chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013 vu oan hãm hại tương đương. Chương 1013-1014, vu oan hãm hại tương đương. Áo tím cười lạnh nói, Vân Kiều Thiên Tôn, ta kính ngài là tiền bối, không cùng ngươi chấp nhặt, nhưng ngươi như vậy giúp đỡ nàng đáng giá sao? Ngươi sáng suốt ai nhìn không ra tới, ngươi là ở vì nàng, mạnh mẽ bôi nhọ ta. Nạp Lan Y Y không tự giác nhíu mày nói, tới rồi ngươi nơi này, chính là bôi nhọ, tới rồi người khác nơi đó, chính là sự thật giống nhau. Áo tím à áo tím, ngươi thật cho rằng ngươi ra ra là thượng thần thư viện hiệu trưởng. Này trường học chính là nhà các ngươi khai à, ta nói cho ngươi, vô luận là tiên giới học viện, vẫn là thượng thần thư viện, cho dù là tiểu hài tử thượng tiểu tiên học viện, kia đều là thuộc về thiên cung tổ chức học viện. Vô luận là ngươi ra ra, vẫn là ông nội của ta, bất quá là ở chỗ này nhậm chức thôi. Thật không biết ngươi như vậy đại cảm giác về sự ưu việt là nơi nào tới. Ha ha, tương đương, ta phỏng chừng rất nhiều các học viên, đều bị ngươi thái độ cấp mộng bức, đều cho rằng ngươi ra ra là hiệu trưởng. Này học viện chính là hắn một tay tổ chức đâu tương đương. Dứt lời, phát hiện thật là có không ít người bừng tỉnh đại ngộ nói. Ách, ta gần nhất tiên giới học viện, liền nghe mọi người đều kêu nàng đại tiểu thư. Ta là thật cho rằng này học viện chính là nhà nàng khai đâu tương đương. Ta cũng là, xem nàng ngày thường kia bộ tịch, ta cũng cảm thấy là nhà nàng khai đâu tương đương. Áo tím sắc mặt trực tiếp khó coi nói. Đều câm miệng, đó là các ngươi chính mình cho rằng. Lại không phải ta nói. Thượng quan Nguyệt Nhi đứng ra cười lạnh nói. Nếu không phải ngươi cố tình lầm đạo, có người sẽ như vậy cho rằng sao? Mặt khác ngươi hàng năm ở trường học, như vậy nhiều người đối với ngươi hiểu lầm, cũng chưa bao giờ nghe ngươi ra tới biện giải một câu. Ngược lại càng ngày càng kiêu ngạo tương đương. Nói Trần Thanh Thanh hư vinh, ái khoe ra, ái trang bức, áo tím a tương đương. Ta xem ngươi đây là điển hình suy bụng ta ra bụng người ví dụ a tương đương. Chính mình là cái dạng gì người, liền cho rằng người khác cũng cùng ngươi là giống nhau người. Thật đáng buồn a tương đương. Thượng quan Nguyệt Nhi ngươi câm miệng, ngươi tính cái thứ gì? Trương Phương Phương đứng ra lạnh lùng nói. Vậy ngươi áo tím ở bổn tiên tử trong mắt, lại tính cái thứ gì? Ngươi, Trương Phương Phương, ngươi nếu không phải có Thái Nguyên Thiên Tôn cái này mẫu thân, ngươi cho rằng chính mình tính cái gì? Nạp Lan Y Y nói thẳng, như vậy áo tím, ngươi nếu không phải có cái hiệu trưởng ra ra, ngươi liền đống cứt chó đều không bằng hảo sao? Một người tới một câu, thay phiên công kích, áo tím trực tiếp hai tròng mắt đều khí đỏ. Dậm chân nói, ta không cùng các ngươi khắc khẩu, ta là tới chính là luận sự. Trần Thanh Thanh, đồ vật có phải hay không ngươi trộm, ngươi khai túi chữ vật chứng minh đó là. Trần Thanh Thanh dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái nói. Chỉ bằng ngươi, có tư cách làm ta đem ta riêng tư vật phẩm đều bại lộ bên ngoài. Áo tím, ngươi là buổi sáng lên té ngã một cái đụng phải đầu óc sao? Nếu là choáng váng, tàn, nhưng đến tìm cá nhân hảo hảo cho ngươi xem a. Bằng không về sau nhân duyên thạch cho ngươi cũng xứng cái tàn. Choáng váng người, kia đã có thể một không cẩn thận, trời sinh một đôi tương đương, cũng coi như là thế gian giai thoại tương đương. Dứt lời, Nạp Lan Y Y đám người nhịn không được cười ra tiếng tới, áo tím chỉ cảm thấy. Trên đỉnh đầu mạo khói nhẹ, mỗi lần. Đều là tiện nhân này, cho nàng khí thành như vậy, người mới xứng ngốc tử, tàn người áo tím trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt phẫn hận tới Trần Thanh Thanh. Người biện giải nhiều như vậy, còn không phải là muốn nói sang chuyện khác sao? Ta nói cho ngươi, chuyện này đã ở trong thư viện tạo thành rất lớn oanh động. Ông nội của ta đã đi thông chi các trưởng lão, hôm nay ngươi vô luận như thế nào? Đều đừng nghĩ lừa dối quá quan. Trần Thanh Thanh đáy lòng thầm kêu một tiếng không kêu, như vậy rõ ràng bôi nhọ. nàng lại là không thể mở ra túi chữ vật. Vân Kiêu đám người tự nhiên cũng là biết đến. Trực tiếp nhíu mày nói, ta xem hiệu trưởng đại nhân là hồ đồ đi. Như vậy điểm chuyện này, liền như vậy hưng sư động chúng, còn chưa điều tra rõ sự tình, liền đi thỉnh trưởng lão. Mà Trần Thanh Thanh lại dùng tinh thần lực cùng Vân Kiêu câu thông nói. Có thể có biện pháp làm ta đi ra ngoài sao? Nơi này ta đã không nghĩ ngây người. Vân Kiêu nhíu mày trả lời nói. Loại này thời điểm ngươi rời đi, đó chính là thật sự lâm trận bỏ chạy. Không cần chứng cứ, những người đó đều có thể cho ngươi bắt lại. Nhận định chính là ngươi trộm đạo những cái đó thần khí. Ta nói nơi này người ngốc không ngốc à? Bất quá đều là ngụy trang thôi. Nghe nói ngươi lần trước đắc tội hiệu trưởng đại nhân, còn vài lần công nhiên cấp áo tím không mặt mũi. Ta cùng ngươi nói, hiệu trưởng đại nhân là toàn bộ trong thư viện, có tiếng bênh vực người mình người. Thì tính sao, ta sẽ sợ, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Này rất có khả năng là chuyên môn vì ngươi thiết lập một cái cục. Vừa lúc, ngươi lại vội vã rời đi thư viện, đó là bởi vì ta tối hôm qua làm tiên đoán mộng. Từ Đồ Phong đã xảy ra chuyện, ta nhất định phải đi ra ngoài tìm hắn. Vân Kiêu, ngươi có biện pháp đi ra ngoài đúng hay không? Nếu là ngươi trộm đi tìm ta, đích xác có, ta tu luyện chính là không gian công pháp. Nhưng, bọn họ nếu là trước tiên bố cục tốt, liền không chấp nhận được ngươi rời đi. Sự tình không lộng minh bạch. Liền rời đi, cùng chạy án không có gì khác nhau, ta biết, nhưng đã làm không rõ. Muốn khai túi chữ vật, chẳng khác nào muốn bại lộ ta là yêu tộc người. Đến lúc đó Tư Đồ Phong không ở, khẳng định sẽ ở thượng thần thư viện tiên khí rất lớn phong ba. Mặc dù là ta đã là thần điểu chi thân, cũng không có biện pháp thoát hiểm, rốt cuộc thượng thần thư viện đầu cổ quá nhiều ân. Đây là cái nan đề. Bất quá ngươi yên tâm, có ta cùng kiếm linh tiền bối ở, tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta xem ngươi là tưởng bảo vệ ngươi tiểu A Tầm đi tương đương. Quả nhiên trên thế giới này, nhất để ý nàng Trần Thanh Thanh, cũng chỉ có một cái Tư Đồ Phong, phụ vương mẫu hậu. Chỉ sợ liền tin tức đều thu không đến, này thượng thần thư viện. Thấy quỷ phong bế thức tu luyện, cũng là hết chỗ nói rồi, Vân Kiêu lại nói. Đều giống nhau, ngươi là A Tầm này một đời mẫu thân, che chở ta tương lai nhạc mẫu, cho dù là lấy mệnh tương để lại có thể như thế nào. Thành, tạm thời thử một lần đi. Dứt lời, liền thấy hiệu trưởng đại nhân lãnh một đám đầu cổ tới. Trần Thanh Thanh ở trong đám người tìm kiếm đàn nhược thân ảnh. Lại không có tìm, còn có Hiên Viên Kiếm, cùng hắn cùng nhau sau khi rời khỏi, liền không trở về qua, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Thượng Quan Nguyệt Nhi đi qua đi bắt. Trụ tay nàng nói, trước đừng hoảng hốt, không thể còn không có bắt đầu liền rối loạn. Trần Thanh Thanh lập tức ổn định tâm thần nói. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này Thượng Thần Thư Viện Hiệu Trưởng, có thể xấu xa đến tình trạng gì? Còn có cái kia áo tím, sớm hay muộn cho nàng giải quyết. Hiệu trưởng đại nhân cùng một đám đầu cổ nhóm. Từ trên trời giáng xuống, hiệu trưởng đại nhân ánh mắt sắc bén quét về phía Trần Thanh Thanh nói. Là ngươi trộm đám kia các học sinh pháp khí. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta Trần Thanh Thanh như là thiếu pháp khí người sao? Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng nói. Chính là, chúng ta đoàn người, thần khí cũng không thiếu. Có thể thiếu kia mấy thứ pháp khí, chính là tặng cho chúng ta, đều không nhất định để mắt hảo sao. Hiệu trưởng đại nhân ánh mắt sắc bén nói, không hỏi ngươi, liền nhắm lại miệng, ngoặc kép, hết chương.